Audio Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 40 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, do Chương Vũ đọc và diễn. Lúc này lão già lên tiếng nói: Trần cô nương chớ nên quá sốt ruột, và tất nhiên là rất vui lòng nói rõ lại mọi việc cho cô nương nghe. Tiếp đó lão ta bèn nói thao thao bất tuyệt như một dòng nước đại giang, kể rõ tất cả mọi sự việc hiểu biết gần đây trong giang hồ, cũng như mọi việc làm của Lữ Tùng Lâm cho nàng nghe. Liễu Phụng Di vẫn ngồi yên, cố gắng nghĩ ngợi, nhưng cũng vừa nghiêng tai lắng nghe lời nói của lão già ở phòng bên cạnh đó. Nàng chờ cho lão ta nói hết lời thì cất giọng kinh ngạc hỏi: Nếu thật sự Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ có thể rèn luyện được thành công những môn tuyệt học trong 14 tờ phụ lục của Pho Tử Phủ Kỳ Thư, thì khắp trong thiên hạ còn ai có thể chế ngự được lão ta được nữa chứ? Lão già đáp rằng: Đấy là lẽ tất nhiên. Lữ lão đệ mới quyết định là trước khi Kim Sư Độc Trảo rèn luyện được các môn võ học ấy thì phải trừ cho kỳ được lão ta. Nhưng việc làm ấy cần phải có sự tương trợ của Nghê Thường công chúa và nhị vị cô nương. Liễu Phụng Di cất tiếng cười nhạt lên tiếng nói: Nghê Thường công chúa thì có thể giúp cho Lữ Thiếu Hiệp được, chứ riêng hai chị em chúng tôi giờ đây chẳng khác chi hai phế nhân rồi. Lão già vội vàng ngắt lời rằng: Nếu nhị vị cô nương không thanh toán được sự hiểu lầm với Nghê Thường công chúa, thì cô ấy đâu lại bằng lòng hồi tâm trợ lực cho Lữ lão đệ chứ. Người có lỗi lầm mà biết tự hối thì lúc nào cũng đáng tha thứ cả. Vị cô nương là người biết lẽ, không thể nào không suy nghĩ lại cho chín chắn. Liễu Phụng Di im lặng không nói chi cả. Trần Ngọc Như chỉ mỉm cười, nụ cười có vẻ rất vừa lòng. Lão già ở gian phòng bên cạnh bỗng cất tiếng tằng hắn nói: Có người đến kìa. Hai cô gái nghe qua không khỏi giật mình, và cũng ngay lúc ấy tại khung cửa sổ hình tròn trên vách đá đã có người đưa vào một quả sơn màu đỏ đựng cơm canh. Trần Ngọc Như bèn nhanh nhẹn bước tới lấy cái quả ấy ra xem, để trên mặt bàn, dở ra xem thì thấy có 4 gói thức ăn nấu nướng rất khéo léo và 1 tô canh, ngoài ra còn lại 2 tô cơm nóng hổi và thơm phức. Nàng cất tiếng cười nói: Di muội xin hãy bước đến dùng cơm đã. Liễu Phụng Di mỉm cười vui vẻ rồi bước tới cùng ngồi xuống ghế. Cả hai im lặng ăn uống. Sau khi hai nàng đã dùng cơm xong thì bỗng lại nghe lão già bên cạnh lên tiếng nói: Vừa rồi nhị vị cô nương vẫn chưa trả lời cho già được biết là trong vòng 1 ngày 1 đêm nhị vị cảm thấy có những hiện tượng khó chịu vào giờ khắc nào. Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Riêng tôi thì chỉ vào giờ tí nửa đêm cảm thấy tim hồi hộp và hai lòng bàn tay nóng bỏng, đôi vai mỏi, hai hàm răng giá lạnh, đôi chân đổ mồ hôi. Lão già cất tiếng than dài nói: Nếu thế thì đúng rồi. Thủ pháp điểm nguyệt của Nghê Thường công chúa cao cường tuyệt đỉnh, do đó riêng già có lẽ không đủ sức để giúp nhị vị cô nương. Phương chi hiện giờ già không thể đánh vỡ bức vách đá này để gặp gỡ trực tiếp nhị vị cô nương. Hầu xem kỹ qua mặt tượng của hai người, vậy xin nhị vị cô nương hãy căn cứ theo lời dặn trong thơ của Lữ lão đệ mà tự lo liệu chữa trị từng bước một thì hơn. Trần Ngọc Như cất giọng ngạc nhiên nói: Thưa lão trưởng, lão trưởng không đủ sức phá vỡ bức vách này để gặp mặt chúng tôi hay sao? Lão già cất tiếng cười gian rền nói: Nhị vị cô nương lúc nào cũng thông minh sáng suốt, thế tại sao giờ đây lại tỏ ra kém nghĩ như vậy? Việc ấy mà hai cô nương không thể đoán biết được chăng? Vì tuy già có đủ sức đánh vỡ bức vách đá này, hầu sang gặp gỡ nhị vị dễ dàng, song giữa rừng núi hoang vắng vẻ nếu dùng chưởng lực mạnh mẽ để làm việc ấy thì tiếng động sẽ vang dội khắp nơi nơi, gây ra những tiếng hồi âm lân lân mãi khắp núi rừng. Chắc chắn Nghê Thường công chúa sẽ hay biết ngay. Trong khi đó võ công của nhị vị cô nương lại bị phế trừ, thì thử hỏi làm thế nào vượt qua được đường xa nghìn dặm, đầy núi non chớm chở để trốn thoát khỏi tay của Nghệ Thường công chúa chứ. Liễu Phụng Di nghe như thế thì không khỏi sững sờ, sắc mặt tràn đầy vẻ thất vọng nói: "Nếu nói như vậy thì chắc chắn chúng tôi không làm sao trốn thoát được nơi đây." Lão già lên tiếng nói: "Trời không khi nào lại đưa con người vào ngõ bí, và sẽ viết thư cho Lữ lão đệ ngay, và chắc chắn Lữ lão đệ sẽ không đứng khoanh tay nhìn, mà sẽ tìm cách đến đây giải cứu cho nhị vị cô nương." Hai cô gái nghe qua lời nói đó thì im lặng không nói chi thêm nữa. Nhưng trước mắt hai nàng lúc nào cũng hiện rõ hình bóng của Lữ Tùng Lâm, một chàng thiếu niên dáng điệu hào hoa, hành động hết sức anh hùng dũng cảm, nên bất giác cõi lòng liền bị một ý nghĩ u sầu tràn đến xâm chiếm, khiến cả hai đều hết sức xót xa, không biết đem tâm sự thổ lộ cùng ai. Dưới ánh nắng bình minh rực rỡ, một con ngựa đang phi nhanh trên quan lộ ở ngoại ô phía nam huyện thành Thiên Thủ. Con ngựa ấy chính là con Thiên Lý Ô Tri, yêu quý của Lữ Tùng Lâm. Và người đang ngồi trên lưng con tấn mã đó chính là một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, mình mặc y phục vỏ ngắn màu vàng, đôi mắt sáng ngời đầy nét tinh anh, dáng điệu uy nghi oai vệ. Người đàn ông ấy thúc giục ngựa nhắm hướng một khu rừng rậm chạy như bay đến, và bỗng nhiên trông thấy một bóng người từ trên không khu rừng lao thoát ra nhanh như điện xẹt. Người ấy không ai khác hơn chính là Tam Thủ Linh Quang Ổi Độc. Đôi mắt của Ổi Độc chiếu sáng ngời, trông có vẻ hết sức hung dữ. Nhanh nhẹn dung chưởng phải lên, nhưng liền ngay sau đó tựa hồ y đã trông thấy rõ người đang ngồi trên mình ngựa là ai, nên hối hả thu ngay trở về, lộ sắc kinh ngạc nói: "Té ra là các lão sư, có lẽ các lão sư phụng mệnh ban chủ tới đây chăng?" Người đàn ông đứng tuổi ấy mỉm cười nói: "Ổi lão sư có phải là Gia Cát Văn hiện đang ở trong ngôi nhà tại khu rừng này không?" Ổi Độc đáp: "Đúng vậy, ngôi nhà này chính là ngôi biệt thự hàng chấn, chung quanh có vô số cao thủ canh phòng nghiêm ngặt. Do đó ổi mộ có cảm giác là Gia Cát Văn đang mưu tính chuyện gì đây?" Người đàn ông đứng tuổi họ Cát ấy bèn đáp rằng: "Ổi lão sư chớ nên nghi ngờ bừa bãi, vì Gia Cát thiếu hiệp là người có sự giao du hết sức thần với ban chủ. Do đó ban chủ mới tin tưởng quỷ thác cho nhiều trách nhiệm nặng nề. Hiện nay Gia Cát thiếu hiệp đến tại nơi này chắc chắn là để bàn bạc sắp đặt công việc cứu thoát cho người chú họ của ban chủ là Đoan Mộc Hoa. Các mổ hôm nay đến đây cũng chính là vì chuyện này." Vừa nói người đàn ông đứng tuổi ấy cũng vừa vỗ mạnh trên lưng con ngựa. Tức thì con Thiên Lý Ô Tri bèn hí lên một tiếng dài, rồi co bốn gió chạy như bay về tới trước. Sau khi vượt qua một khoảng đường dài ngoài năm dặm, người đàn ông đứng tuổi ấy đã tiến đến một khu rừng gồm toàn những cây hạnh và liễu xanh Liền đó từ trong cánh rừng bỗng có một người lao thoát ra chặn ngang đầu ngựa. Bóng người ấy cất tiếng hỏi to: "Ai xâm nhập vào đây vậy?" Gã đàn ông đứng tuổi bèn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chắp tay thi lễ tươi cười nói rằng: "Tại hạ là Cát Dương, vừa từ tổng đàn của Thất Tinh Bang tới đây, đàn có việc cần cấp muốn xin ra mắt Tần cô nương." Bóng người bước ra ngăn chặn ấy không ai khác hơn chính là cậu bé ăn mày Kê Khang. Cậu ta đưa mắt nhìn qua con Thiên Lý Ô Tri một lượt, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Xin các lão sư hãy mau lên lưng ngựa để quá tử tôi thử qua cho biết con ngựa này chạy hay đến bực nào." Nói đoạn Kê Khang đã nhanh nhẹn nhảy phóc lên yên ngựa, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt. Cái đó quay về phía Cát Dương nói: "Các lão sư sao chưa chịu mau lên ngựa vậy?" Cát Dương mỉm cười và dùng thế bình xa lạc nhạn, phi thân lướt thẳng lên lưng ngựa, ngồi yên xuống sau lưng của Kê Khang êm ru, không nghe một tiếng động, và một dáng điệu hết sức là ngoạn mục. Kê Khang bất giác cất tiếng khen rằng: "Thuật kinh không của lão sư quả nhiên là hết sức cao cường, tiểu quá tử tôi không làm sao bị nổi." Tiếng nói vừa dứt thì cậu ta đã giật mạnh yên cương cho con Thiên Lý Ô Trì dương thẳng bốn gió chạy như bay vào cánh rừng. Qua một lúc ấy, tại sau lưng của con ngựa bỗng xuất hiện một bóng người áo lam truy đuổi theo thật gấp, với một thân pháp lanh lẹ như một làn khói. Ai tới ngựa của Kê Khang hết sức tinh tuyệt, nên tuy cánh rừng dày đặc, những cây hoang dại, song con ngựa Thiên Lý Ô Truy đã theo sự điều khiển của Kê Khang. Khi né sang đông, khi lách sang tây, tiếp tục chạy tới nhanh không thua chi một luồng điện chớp. Kê Khang trông thấy con ngựa chạy nhanh nên buộc miệng khen rằng: "Ngựa tốt lắm, ngựa tốt nha, quả không hổ với cái tên Thiên Lý Ô Truy của nó." Xem ra Kê Khang dường như đã biết con Thiên Lý Ô Truy này là một con ngựa hay rồi. Song hắn ta làm thế chính là có một dụng ý sâu xa. Do đó các dương bèn quay mặt nhìn về phía sau thì quả nhiên trông thấy có một người mặc áo lam đang truy đuổi theo gấp. Nhưng vì Kê Khang đã điều khiển con ngựa chạy nhanh về phía trước với một phương hướng không nhất định, nên khoảng cách giữa người và ngựa chẳng mấy chốc sau mỗi lúc lại càng kéo dài thêm. Qua một quãng đường khá xa, Kê Khang bất thần to tiếng cười vang dội, rồi mới giữ cương ngựa lại, chạy thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc sau thì đã thấy bên trong cánh rừng thấp thoáng một khu nhà rộng rãi xinh đẹp. Trước cổng của khu nhà ấy đang có Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam và một người thanh niên mặc áo đen, tay cầm trường kiếm đứng gác. Kê Khang cho ngựa chạy đến trước cổng, gò cương dừng lại, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi yên ngựa, kề tai nói nhỏ với Tần Xương Nam một lúc. Liền đó đôi mắt của Tần Xương Nam sáng quắc đầy vẻ uy nghi, gằn giọng nói: "Chính hắn ta đã đến dòm ngó bên ngoài khu nhà này sao? Để già bước ra tiếp ứng với số người canh gác tại đấy, cho hắn ta biết khó mà rút lui." Lúc ấy Cát Dương cũng đã nhảy xuống lưng ngựa, và người thanh niên áo đen đã bước tới nắm lấy sợi dây cương, dẫn con ngựa đi thẳng vào chuồng ở bên trong ngôi nhà. Kê Khang quay về phía Cát Dương cất tiếng cười nói: "Các lão sư, chúng ta hãy đi vào để gặp gỡ Tần cô nương." Câu nói vừa dứt thì hai người bèn nhanh nhẹn lướt thẳng vào bên trong ngôi nhà như hai luồng gió hút. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm cùng số người của Bác Phương Đầu Đà, Thần Hành Khách, Lạc Mẫn Kỳ vừa mới trở đến bên trong chẳng bao lâu và đang ngồi nói chuyện với Tần Nguyễn Linh, Phùng Tử Ngạc, Đoàn Mộc Văn Lan. Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói trước: "Tiện thiếp bỗng nhớ đến một chuyện là lúc ấy Miêu Đông Thanh trở về đây, có nói ông ta phát giác ra ở chân núi phía nam Vân Đại Sơn có hai lão tử mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa, Dương Công Thái trông giống y hệt như nhau. Vậy giữa hai người ấy ai là thực ai là giả?" Lữ Tùng Lâm gật đầu nói: "Quả có chuyện đó. Nhưng lẽ tất nhiên giữa hai người họ có một người là thật và một người là khác đã cải trang dặn đối phương. Vậy có điều gì đáng hỏi?" Bốn cô gái phá lên cười khanh khách. Tần Nguyễn Linh giả vờ giận dỗi nói: "Câu hỏi của tiện thiếp nào phải có ý đó. Tiện thiếp chỉ muốn biết Miêu lão sư trao cho tướng công một cái gói giấy dầu, bảo là của Dương Công Thái đưa đến là vật chi?" Lữ Tùng Lâm phát tay ra hiệu cho Tần Nguyễn Linh im câu hỏi lại, rồi mỉm cười đáp: "Linh muội muốn hỏi về vấn đề ấy chăng? Chính tại hạ cũng không được biết, song chỉ nội trong vòng 3 hôm nữa thì những bí mật chung quanh chuyện này đều được phơi trần ra ánh sáng." Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói: "Nhưng gói giấy dầu ấy là cái thứ gì vậy?" "Đó chính là võ công bí kíp." Bốn cô gái nghe thế không khỏi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau tràn đầy sắc kinh dị. Phùng Tử Ngạc nói: "Chả lẽ đó là pho tử phủ kỳ thư?" Lữ Tùng Lâm cười to đáp: "Tuy không đúng hẳn nhưng cũng không sai lắm." Bốn cô gái không biết Lữ Tùng Lâm đang giở trò gì, nên tức giận nghiến răng nghe trèo trẹo, đưa mắt lườm về phía chàng một lượt. Ngay lúc đó, từ bên ngoài bỗng có một lão bà bước vào, cúi mình lẩm bẩm: "Kề Khang thiếu hiệp và các Dương lão sư đang ở ngoài chờ Tần cô nương đó." Tần Nguyễn Linh hiện lẽ vui mừng, lên đôi mắt nói: "Các Dương đã đến rồi sao?" Phùng Tử Ngạc cũng tươi cười nói: "Mau bước ra trả lời, bảo là chúng tôi xin mời nhị vị ấy vào." Lão bà nghe thế bèn quay người trở ra ngoài, và chẳng mấy chốc sau thì đã thấy Cát Dương cùng Kê Khang sánh vai bước vào phòng. Cát Dương cùng Kê Khang trông thấy Trịnh Phẩm Mai và Đoạn Mộc Văn Lan đều có mặt tại nơi này thì không khỏi kinh ngạc đến dương to đôi mắt nói: "Tại sao ba vị cô nương lại có mặt ở đây nữa? Công chúa chẳng hay biết gì tin của các vị cả, nên trong lòng đang nóng nảy mong chờ." Ba cô gái nghe nói thì đôi má không khỏi bừng đỏ, Tần Quyến Linh cười nói: "Các lão sư, chẳng hay ngọc thể của công chúa có được bình an không?" Các Dương hối hả đáp rằng: "Công chúa vẫn khỏe mạnh đó." Nói tới đây thì đôi mắt của Các Dương bỗng nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm nói: "Lữ thiếu hiệp, các mộ đã mến chuộng thiếu hiệp từ lâu, nhất là trước đây lại được thiếu hiệp ra tay cứu nguy cho, nên giờ phút nào cũng nhớ đến cái ơn ấy cả. Nhưng vì trước kia các mộ không hiểu người ấy chính là thiếu hiệp, vậy hôm nay xin thiếu hiệp vui lòng nhận lấy một lại biết ơn của các mộ." Nói đoạn y bèn cúi rạp mình xuống đất định lại tạ, nhưng Lữ Tùng Lâm đã hối hả đưa tay ngăn lại, đôi mắt lộ sắc kinh ngạc nói: "Tại hạ có tật mau quên, nên không còn nhớ được là đã cứu nguy cho các lão sư ở nơi nào." Các Dương cười nói: "Ở tại bên ngoài ngôi phủ đệ thuộc vùng Cao Lan." Lữ Tùng Lâm nghe qua thì chợt nhớ lại trước đây khi chàng đến ngôi phủ cũ của vị quan to ở Lan Châu và đã trông thấy Nghê Thường công chúa bỏ đi đâu mất, nên trong lòng hết sức buồn bã, quay lưng đi ra và bất ngờ phát giác được trên mặt đất băng tuyết cạnh đó có một kẻ đang bị thương nằm cứng đờ, nên đã ra tay cứu chữa cho y tỉnh lại. Nhưng vì lúc đó tâm trạng của chàng đang lúc buồn bực, nên khi thấy nạn nhân bừng tỉnh thì đã bỏ đi ngay. Không ngờ người ấy lại chính là Các Dương bây giờ. Do đó sau khi nghe qua lời nói của Các Dương thì sắc mặt của chàng liền hiện vẻ áy náy nói: "Lúc ấy vì tâm trạng của tại hạ đang buồn lo, nên không kịp hỏi rõ lai lịch của các lão sư, vậy xin các lão sư hãy bỏ lỗi qua cho điểm đó." Các Dương lộ sắc nghiêm trang nói: "Không dám, về sau các mố đã được Từ Khúc nói lại cho biết, cũng như nhờ vào phong thơ của Tần cô nương mới hiểu rõ người ra tay cứu nguy cho mình chính là Lữ Thiếu Hiệp." Nói tới đây y dừng trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Hiện giờ các mổ đang mang một phong thư của Lôi Đại Hiệp đến đây giao tận tay cho Thiếu Hiệp và Tần cô nương xem." Kê Khang lấy làm lạ nói: "Ai gọi là Lôi Đại Hiệp vậy?" Lữ Tùng Lâm đáp rằng: "Lôi Đại Hiệp mà các lão sư nói đây chính là Mang Quan Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu, một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả trời Nam trước đây." Kê Khang lộ vẻ kinh ngạc nói: "Thế tại sao hắn hiện giờ lại gửi thân trong Thất Tinh Bán?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: "Đấy chính là một nước cờ quyền diệu của Ngô huynh." Kê Khang thầm nghĩ: "Đại ta hành sự lúc nào cũng sâu sắc bí mật, khiến ai cũng phải khâm phục cả." Lúc bấy giờ Các Dương đã thò tay vào áo lấy ra một phong thư trao đến tận tay cho Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm vội vàng nhận lấy và xé ra xem thì sắc mặt liền hiện vẻ buồn bã, mỉm cười nói: "Liễu Phụng Duy tuy là người đã tự chuốc lấy sự đau khổ về cho mình, nhưng hoàn cảnh hiện nay của nàng khiến ai nghe đến cũng phải thương tâm. Do đó tại hạ không thể khoanh tay, vậy xin các lão sư hãy nán lại ở đây trong vòng vài hôm, chờ đợi một bậc vị nhân trong võ lâm đến, rồi sẽ cùng đi với lão sư để tính chuyện cứu thoát hai cô gái ấy." Các Dương có vẻ như giật mình nói: "Tại tổng đàn tệ bàn hiện canh phòng rất nghiêm mật, kỷ luật lúc nào cũng cứng rắn, vậy chỉ e các mổ không tiện đi chung với nhân vật ấy đâu, vì phải đề phòng những tai họa bất ngờ đến với mình." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ đã có sắp đặt đâu vào đó cả rồi, chắc chắn không để cho các lão sư gặp chuyện khó khăn đâu." Đoan Mộc Văn Lan lên tiếng trách rằng: "Tại sao lúc nào anh cũng tỏ ra bí mật vậy? Vậy gã dị nhân võ lâm ấy là ai?" Lữ Tùng Lâm cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, không trả lời thẳng câu hỏi của Đoan Mộc Văn Lan. Các Dương trông thấy cử chỉ từ câu nói của Đoan Mộc Văn Lan có vẻ như rất thân mật với Lữ Tùng Lâm thì không khỏi thầm kinh dị. Kê Khang trông thấy thế bèn kê miệng giải thích nhỏ mọi việc cho y nghe. Trịnh Phẩm Mai như đón biết được Kê Khang đang nói gì, nên sắc mặt ửng đỏ khẽ nạt rằng: "Tiểu quá tử, ngươi lại nhiều chuyện nữa rồi, xem chừng cô nương sẽ đấm vào mặt ngươi đó." Các Dương chỉ biết việc Tần Quyến Linh đã cùng xe tơ kết thúc với Lữ Tùng Lâm, chứ chẳng ngờ cả ba cô gái này hiện giờ cũng đã cùng nhau sửa túi nâng khăn chung một chồng. Nên sau khi nghe qua lời nói của Kê Khang, sắc mặt bèn tươi cười, đưa mắt nhìn thẳng về phía ba cô gái chắp tay xá một xá nói: "Các mổ xin chúc mừng cô nương, vì các mổ chưa hay biết về chuyện đấy, Vậy ba cô nương chớ trách cho. Cả ba cô gái đều bừng sắc mặt, nhưng vẫn tươi cười vui vẻ. Đoan Mộc Vân Lan bất thần dung cánh tay ngọc, dương thẳng năm ngón tay, chụp về phía khúc trì huyệt của Kê Khang, nhanh như điện chớp, rồi cất tiếng gắt gỏng mà rằng: chỉ có tiểu quá tử ngươi là lắm chuyện, vậy ai suối ngươi tiết lộ chuyện này, hãy nói ra cho ta nghe thử. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn về phía Đoan Mộc Vân Lan, mỉm cười rồi nhếch môi định nói gì, nhưng Đoan Mộc Vân Lan đã cất giọng giận dỗi nói: không thể tha thứ cho được. Vậy trước tiên anh phải nói rõ cho tôi biết vị nhân mà anh vừa đề cập đến là ai vậy? Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: đấy chính là tử mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa Dương Công Thái, danh túc của phái Điểm Thương. Tất cả bốn cô gái như Kê Khang và Cát Dương nghe thế đều không khỏi lộ sắc sửng sốt, vì cảm thấy thật là khó hiểu. Đoan Mộc Vân Lan vẫn giữ giọng giận dữ nói: chỉ có một người như Dương Công Thái mà cũng đáng gọi là vị nhân trong võ lâm nữa hay sao? Vừa nói, nàng vừa buông lỏng năm ngón tay thả Kê Khang ra. Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: lời nói của tại hạ lúc nào cũng thật cả. Vậy chờ đến khi Lan Muội gặp được Dương Công Thái, và nếu không quỳ xuống lại thì tại hạ cũng xin chịu thua đó. Văn Lan trợn mắt nhìn Lữ Tùng Lâm một lượt rồi hừ to nói: với lão ta mà đáng cho tôi lại hay sao? Nhưng bỗng ngay lúc ấy mọi người đều nghe có một tiếng hú trong trẻo bay theo chiều gió vọng đến. Tiếng hú ấy vang rền như tiếng long ngâm, làm cho sắc mặt của Lữ Tùng Lâm liền trở thành nghiêm trang nói: chẳng ngờ ông cụ ấy lại đến nhanh đến như vậy. Kê Hiền Đệ, hãy thay mặt ngu huynh bước ra nghênh đón, mau, chẳng được thất lễ đâu. Kê Khang lên tiếng nói: ông ấy là ai vậy? Chính là Dương Công Thái. Sắc mặt của Kê Khang hiện đầy vẻ hoài nghi và kinh ngạc, nhưng cũng vâng lệnh chạy bay ra ngoài. Chỉ trong chốc lát sau, mọi người đã trông thấy Kê Khang và Miêu Đông Thanh đưa một cụ già tóc bạc qua râm bước vào. Trên lưng của cụ già ấy có dắt ngọn kim thoa màu vàng nhạt, và tay phải có xách một cái túi gấm to, bên trong dường như đựng một con người. Lữ Tùng Lâm vừa nhìn thấy cụ già bước vào thì sắc mặt lộ vẻ nghiêm trang, vội vàng bước tới quỳ xuống đất để lại ra mắt. Lão già vội vàng thò một cánh tay ra ngăn Lữ Tùng Lâm lại nói: giữa ngươi và ta không cần phải thủ lễ như vậy. Tất cả những người hiện diện trông thấy thế đều không khỏi hoang mang khó hiểu, vì họ chẳng làm sao biết được vì lẽ gì mà Lữ Tùng Lâm lại tỏ ra kính trọng tử mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa Dương Công Thái đến mức đó. Nhưng Dương Công Thái liền đưa tay lên vuốt qua mặt một lượt, gỡ chiếc mặt nạ da người thật mỏng ấy xuống thì diện mạo của lão ta liền thay đổi ngay. Đoan Mộc Vân Lan vừa trông thấy rõ được diện mục chân thật của lão già thì đã cất giọng trong trẻo đầy tha thiết gọi to rằng: thưa cha! Tiếng kêu vừa dứt thì nàng bèn nhanh nhẹn quỳ xuống đất để lại người cha già. Dương Công Thái đưa tay đỡ Đoan Mộc Vân Lan đứng lên, rồi cất tiếng cười to ha hả nói: già chẳng phải là phụ thân của cô nương đâu, cô nương đã nhận lầm rồi. Song già cũng là người xứng đáng được nhận lấy một lại của cô nương đó. Tần Quyến Linh, Phùng Tử Ngạc, Trịnh Phẩm Mai và Cát Dương đều trông thấy sau khi Dương Công Thái gỡ chiếc mặt nạ da người xuống thì diện mạo rõ ràng là Đoan Mộc Hoa, vị cha già của Đoan Mộc Vân Lan. Nhất là giọng nói và thái độ của lão ta giống y hệt. Thế mà bây giờ bỗng nghe Đoan Mộc Hoa phủ nhận bảo mình không phải là người cha của Đoan Mộc Vân Lan thì tất cả đều cảm thấy một sự lạ lùng quái dị, hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Đoan Mộc Vân Lan đứng lên, mặt tràn đầy nét kinh hãi nói: nếu thế thì cụ chính là ai đây? Lão già lại cất tiếng cười to ha hả nói: cô nương hãy khoan hỏi già là ai đã, mà nên biết người phụ thân của cô nương đang ở trong túi vải này đây. Nói đoạn lão ta bèn mở túi, kéo Đoan Mộc Hoa đang ngủ mê mang ra. Và mọi người trông thấy hai lão Đoan Mộc Hoa giống hệt như nhau, duy có một điều khác là người ngủ, còn một người thức mà thôi. Do đó Đoan Mộc Vân Lan càng thêm hoang mang ngơ ngác, nàng tỏ ra do dự và luống cuống vô cùng, không dám tin lão Đoan Mộc Hoa đang ngủ thiếp và nằm gọn trong túi vải vừa được kéo ra ấy chính là người cha ruột của mình, vì giữa hai người không có chỗ nào phân biệt được sự khác biệt cả. Do đó nàng đứng trơ người ra như một khúc gỗ, đôi mắt ngơ ngác và không nói nên lời. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm tỏ ra hết sức là trang nghiêm, lên tiếng nói: "Lan muội, cụ già đang ngủ ấy chính là phụ thân của Lan muội đó." Đoan Mộc Văn Lan đưa tay lên chỉ về phía lão già đang đứng trước mặt hỏi: "Nếu thế thì cụ đây là ai?" Lữ Tùng Lâm nói: "Đấy chính là ân sư của tại hạ." Tần Quyến Linh nghe qua không khỏi lộ sắc kinh ngạc, đưa mắt ra hiệu cho Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai hối hả bước tới quỳ xuống để lại ra mắt. Lúc ấy Kê Khang cũng hối hả đưa mắt ra hiệu cho Liễu Đông Thanh và Cát Dương cùng bước ra khỏi gian phòng. Đoan Mộc Lan bỗng quỳ xuống rồi khóc nghẹn ngào nói: "Nếu thế thì gia phụ đã chết rồi ư?" Lão già nghe qua bèn cất tiếng cười to ha hả rồi đưa tay đỡ cô gái đứng lên. Cuối cùng lão ta nhìn thẳng vào Đoan Mộc Văn Lan nói: "Con bé ngốc kìa, nếu lệnh tôn đã chết rồi thì già đây đâu lại mạo hiểm lặn lội xa xôi nghìn dặm để mang một cái xác chết về hay sao? Tuy nhiên lệnh tôn sau khi cứu tỉnh lại vẫn cần phải điều sức trong mấy tháng liền mới mong bình phục lại như xưa. Song đã có phụ quân của người ra tay thần tình chữa trị cho thì việc bình phục chẳng có chi là khó cả." Đoan Mộc Văn Lan nghe qua những lời nói ấy thì mới cảm thấy nhẹ cả người, như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Nàng vội vàng đưa tay chậm nước mắt nói: "Nếu thế thì tại sao ân sư lại cải trang thành gia phụ để làm gì?" Tần Nguyễn Linh cũng nói: "Ân sư, chẳng phải trước đây ân sư đã cho biết là đi đến miền Nam Hải xa xôi hay sao? Thì ra lão già ấy đúng là thánh thủ hàng Khương Lưu Yến, một nhân vật tên tuổi vang lừng cả võ lâm." Sau khi nghe qua câu hỏi của hai cô gái, lão ta bèn mỉm cười nói: "Lúc đầu già có ý định như vậy, nhưng cuối cùng thì đã thay đổi ý định ấy. Nếu nói cho đúng ra, sở dĩ già thay đổi ý định như thế cũng chỉ vì nặng tình riêng mà thôi. Vì trong bình sinh già không hề thu dạy môn đồ, và mãi cho đến lúc tuổi đã xế bóng thì mới thu phu quân của ngươi làm người môn đồ kế nghiệp, mang hết tất cả sở học ra truyền dạy cho nó. Do đó mặc dù võ công của nó hiện tại đã đối địch nổi với bất luận cao thủ nào trong võ lâm, nhưng nếu so với những môn tuyệt học được ghi chép bên trong Tử Phủ Kỳ Thư thì lại là một chuyện khác." Tần Quyến Linh nghe tới đây thì bất giác mỉm cười vui vẻ nói: "Nếu thế thì có lẽ ân sư sợ anh ấy bị thua sút người khác, làm mất cả danh giá của ân sư, nên mới thay đổi ý định xâm nhập vào vùng Vân Đài Sơn để trộm lấy những trang phụ lục trong pho Tử Phủ Kỳ Thư đưa cho Miêu lão sư mang về đây chứ gì." Lưu Yến cất tiếng cười to khà khá nói: "Mọi việc đã được người đoán đúng một nửa rồi. Và xâm nhập vào Vân Đài Sơn thì cũng vừa gặp lúc Thương Lục Kỳ cho bọn thủ hạ đi mời Tử Mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa Dương Công Thái. Trong khi thánh thủ hàng Khương Lưu Yến đang nói chuyện với mấy cô gái thì Lữ Tùng Lâm đã dời Đoan Mộc Hoa đang nằm thiêm thiếp vào trong gian phòng, đồng thời lại cho dọn mỹ tử và nhiều thức ăn thịnh soạn ra." Lưu Yến hết sức vui vẻ, bưng tô rượu hút một ngụm to rồi mới lắc đầu kể chuyện của mình đã làm. Thì ra thánh thủ hàng Khương Lưu Yến sau khi rời khỏi chiếc thuyền trên dòng Vân Hà thì trong lòng không khỏi lấy làm kém vui, vì lúc nào cũng ít nhiều lo lắng cho Lữ Tùng Lâm. Bởi thế lão ta vừa phi thân lướt đi vừa nói lẩm bẩm rằng: "Thế cũng được, ta mãi đến lúc tuổi già mới thu dạy được một tên môn đồ. Vậy bất luận thế nào ta cũng phải giúp cho nó một tay, kẻo sau này phải xấu hổ khi gặp được người xưa ở suối vàng. Phương chi nếu nghĩ đến đại cục của võ lâm và bao nhiêu sinh mệnh người vô tội thì việc giúp đỡ lão ta là một việc hết sức cần thiết." Đã suy nghĩ như thế nên lão ta bèn thay đổi hướng đi, quay người nhắm thẳng hướng bắc lướt nhanh tới. Và chẳng mấy chốc sau thì lão ta đã lẩn khuất giữa trời đất mênh mông, núi đồi chập trùng, tiếng gió ngựa như mưa rào. Đồng thời trông thấy có một cái bóng màu đỏ đang cưỡi trên mình ngựa phi nhanh như bay. Người đang ngồi trên mình ngựa ấy chính là một gã đàn ông mình mặc y phục ngắn màu đen, dáng điệu hung tợn, mặt mày thẹo dao, trên lưng có dắt ngọn phán quan bút. Hình dáng rất lạ lùng, gã đàn ông ấy cơ hồ mọp sát trên lưng ngựa và một mực thúc ngựa chạy tới như bài. Nhưng bất thần hắn ta nghe có một giọng già nua từ xa lọt đến bên tai rằng: "Con ngựa tốt lắm, nhưng chỉ đáng tiếc là không sống khỏi đêm nay." Gã đàn ông hung tợn nghe qua thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng gò cương con ngựa đứng yên lại rồi cất tiếng quát to rằng: "Ai đó?" Vừa quát nhưng đôi mắt của hắn ta cũng vừa chiếu ngời ánh sáng trong chẳng khác gì hai bó đuốc to. Tức thì từ trên ngọn cây cổ thụ bên gian đường bỗng nghe có tiếng người cười ha hả nói: "Vì lão phu nhất thời cao hứng nên đã nói lỡ ra câu ấy, khiến cho tôn giá chậm trễ hành trình, vì xin tôn giá nên tiếp tục lên đường thì hơn." Lúc ấy bóng hoàng hôn đã xuống, nhưng người kỵ mã vẫn có thể đưa mắt trông thấy thấp thoáng bên nhành lá rậm rạp của cây táo to lấy có một lão già mặc y phục ngắn, đôi mắt sáng ngời, miệng ngậm một cái ống điếu đang rít từng hơi thuốc lá dài, thả khói bay uyển chuyển trong chiều gió. Đôi mắt của người đàn ông cưỡi ngựa ấy rất lanh lợi, nên vừa nhìn qua là đã đoán biết ngay lão già ấy thuộc hàng cao thủ trong võ lâm, nên không khỏi giật mình. Nhanh nhẹn nhảy xuống lưng ngựa rồi chắp tay thi lễ, đứng ngay ngắn sát dậy đường nói: "Tại hạ là Dư Long Võ, đang có chuyện gấp cần phải đi đến địa điểm khá xa, vậy xin hỏi vì lẽ chi mà lão tiền bối bảo là không thể sống qua khỏi đêm nay?" "Tôn giá có phải là thủ hạ của Thương Lục Kỳ không? Và đây được lời mời của Thương huynh nên đang trên đường đi đến Vân Đài Sơn, xong vì mỏi chân nên già ngồi nghỉ trong giây lát, và bất ngờ trông thấy con xích thố mà tôn giá đang cưỡi hiện có bệnh khá nặng, và nếu tôn giá đi gấp không cho nó nghỉ, tất chắc chắn là vết thương của nó sẽ bộc phát mà chết ngay, không làm sao qua khỏi đêm nay được, bởi thế già mới lên tiếng nói như vừa rồi." Dư Long Võ nghe thế thì hết sức kinh hãi nói: "Té ra lão tiền bối chính là người bạn thân của Thương Sơn Chủ, vậy xin tiền bối bỏ lỗi cho về chỗ tại hạ thất tính. Tại hạ xin nói thật là con ngựa xích thố này trước đây Sơn Chủ đã đoạt được trong tay của một người khác, song chẳng hề thấy nó có bệnh tật chi cả. Vậy nhờ đây lão tiền bối nhận ra được nó có bệnh thì chắc chắn là lão tiền bối cũng biết cách chữa trị giúp cho. Nếu được vậy thì tại hạ hết sức là cảm tạ, kẻo trở về là bị Sơn Chủ trách mắng." Lão già câu đôi mày nói: "Tôn giá hãy tìm kỹ kinh lạc quyệt trên đùi phải trái của nó xem có món ám khí gì không." Dư Long Võ nghe thấy bèn hối hả chạy ra phía sau đít của ngựa tìm kiếm vật kỹ, thì quả nhiên trông thấy tại đùi phía bên trái của nó có một dấu kim nhọn ghim vào linh lạc quyệt, nên lại càng kinh hoàng hơn. Hắn thầm nói: "Lão già này có đôi mắt thật hết sức sắc bén ha, vậy chắc chắn phải là người tên tuổi vang lừng trong võ lâm đây." Nghĩ thế nên hắn ta lại càng có lòng kính nể hơn, và hắn ta đã vội vàng thò vào một cái túi bách bảo mang theo người lấy ra một cái nhíp sắt kẹp mũi kim lại đùi của con ngựa kéo ra, và trông thấy một chỉ máu bầm đen dính theo mũi kim ấy. Lão già cũng đưa chân bước tới nói: "Nó bị thương tại kinh lạc quyệt thì máu huyết trong người nó sẽ bị đình trệ, và nếu chất độc ngấm vào tạng phủ thì không còn có thuốc gì chữa trị được. Do đó tôn giá tốt nhất nên tìm nơi nghỉ ngơi để già kê cho một đơn thuốc, rồi cầm về sắc cho nó uống. Uống ngay trong vòng sớm ngày mai tất có thể lên đường được." Dư Long Võ nghe như thế thì trong lòng vô cùng vui mừng lên tiếng nói: "Ở về cách đây không xa có một gian khách điếm nhỏ, vậy mong tiền bối vui lòng theo tại hạ đến đó nghỉ ngơi một đêm, và từ gian khách điếm đi đến Tào Châu cũng không xa mấy, rất tiện việc cần thuốc chữa trị cho con ngựa." Lão già khẽ gật đầu nói: "Được, vậy xin tôn giá hãy dẫn ngựa đi trước." Dư Long Võ liền nghe theo lời, dắt ngựa bước đi trước để dẫn đường cho lão già. Hai người chỉ đi độ một khoảng dùng xong một chén trà thì trông thấy bên dãy đường phía trái có một ngôi nhà mái thấp lè tè, trước cửa nhà treo một cái lồng đèn to tỏa ánh sáng vàng úa, nên có thể nhìn thấy trên tấm bảng hiệu đề bốn chữ Chiêu Thương Khách Ngụ màu đen thật to. Trong khi hai người bước sắp đến nơi thì từ trong gian khách điếm đã có một tên tiểu nhị vội vàng chạy ra dẫn ngựa rồi đem buộc vào một cây cọc trước sân. Kế đó hắn hướng dẫn hai người bước vào ngồi tại một chiếc bàn vuông nên trong gian sảnh, rồi cúi mình cười nói: "Nhị vị định mướn phòng để trọ hay định dùng cơm nước? Trong khách điếm chúng tôi có đủ các thứ rượu thịt." Lão già lên tiếng nói: "Hai anh em của già tới đây để ở, nhưng cũng dùng rượu thịt nữa. Vậy trước tiên xin ông chủ hiệu hãy cho chúng tôi mượn văn phòng tứ bảo để dùng trong chốc lát." Tên tiểu nhị vội vàng đáp rằng: thưa có ạ. Vậy để con đi ra ngoài lấy ngay." Dứt lời hắn ta hối hả chạy thẳng vào trong, và chẳng mấy chốc sau là đã đem đủ đến giấy mực và nghiên bút. Lão già cười nói: "Có những thức ăn gì đã nấu nướng sẵn thì ngươi hãy mang lên đây cho ta dùng, đồng thời cho một bầu mỹ tử thật ngon. Hôm nay già đã đài thọ tất cả để mời Dư lão đệ ăn uống một bữa no say." Dư Long Võ vội vàng lên tiếng nói: "Bữa ăn hôm nay phải do tại hạ đài thọ mới phải, vậy đâu dám để cho lão tiền bối phải tốn kém chứ." Lão già nghe thế bèn trợn to đôi mắt gằn giọng nói: "Lão đệ xem thường già hay sao?" Vừa nói những đôi mắt của lão ta cũng vừa sáng quắc, trông hết sức là đáng sợ. Dư Long Võ thấy đôi mắt của lão già chiếu ngời như hai thanh kiếm thép, xương sống không khỏi ớn lạnh, vội vàng nói: "Ai hạ nào dám thế?" Vừa nói nhưng hắn ta cũng vừa thầm nghĩ: xem ra những bậc tiền bối hữu danh trong giang hồ ai ai tính tình cũng rất kỳ lạ, những người chung quanh không làm sao dám cãi lại ý muốn của họ được. Sau đó sắc mặt của lão già có vẻ nghĩ ngợi, rồi cầm bút lên kê một đơn thuốc để chữa trị cho con ngựa xích thố. Nét chữ của lão ta trông rắn rỏi như kiểu chữ khắc bia đời, tự hồ thấu ra đến sau lưng tấm giấy. Khi đã kê xong đơn thuốc, lão ta bèn lên tiếng nói: "Hãy bảo bọn tiểu nhị đi ra thành cân thuốc ngay tức khắc, đem về đổ nước cho ngập rồi sắc còn lại 5 chén cho ngựa uống ngay." Lúc bấy giờ tên tiểu nhị cũng vừa bưng rượu thịt dọn lên, nên Dư Long Võ bèn thò tay vào áo lấy ra một nén bạc nói: "Này tiểu nhị, ngươi hãy lấy tiền và to thuốc đi cân mang về giúp ta. Mọi công việc cần phải làm thật mau mới được nha." Tên lão nhị đưa tay nhận lấy nén bạc rồi vâng dạ luôn mồm và bước ra ngay. Liền đó Dư Long Võ bưng bầu rượu lên rót cho lão già một tô đầy, và trong khi hắn ta định lên tiếng mời thì bất thần nghe ở phía trước sân có tiếng con xích thố hí dài, và cái đó lại nghe tiếng người kêu úy lên một tiếng đầy vẻ kinh ngạc. Bởi thế sắc mặt của y liền biến hẳn, lao mình bay thoát ra khỏi gian khách điếm nhanh như một luồng gió hốt. Sau khi Dư Long Võ lướt ra đến trước sân thì đã trông thấy con ngựa xích thố đã nằm lăn trên đất miệng sùi bọt trắng, cạnh đó lại có hai quái nhân gầy đang đứng sừng sững. Hai quái nhân ấy đôi má đều hóp vào, cơ hồ không có một tí thịt, đôi mắt lõm sâu nhưng trong mắt thì chiếu ngời ánh sáng. Cả hai đều mặc áo vải đen và tà áo không ngớt tung bay theo chiều gió động dưới ánh trăng mông lung, trong họ chẳng khác gì hai bóng yêu quái, khiến ai dù bạo dạn đến đâu nhìn thấy cũng không khỏi phát rùng mình. Dư Long Võ cười nhạt nói: "Nhị vị quả là to gan, dám tới đây ám hại con ngựa yêu quý của Dư mổ ta. Xem ra các vị muốn tìm Dư mổ để trả thù gì chăng? Nếu thế thì hãy nạp mạng lại đã." Tiếng nói vừa dứt thì hắn ta cũng nhanh như chớp dùng tay tuốt lấy ngọn phán quan bút lập lè ánh sáng trên vai xuống. Đôi mắt của quái nhân đứng tại phía trái tràn đầy sắc căm hận. Hắn ta nhìn qua Dư Long Võ một lượt rồi cất giọng lạnh lùng như giá băng nói: "Anh em Lữ Lương Sông Phán ta đi khắp giang hồ nhưng chưa hề trông thấy một người nào lại tỏ ra tiểu nhân hèn mạt và tráo trở như người." Dư Long Võ cười lạnh lùng nói: "Tên tuổi của Lữ Lương Sông Phán không dọa được Dư mổ đâu. Con ngựa yêu quý của Dư mổ tại sao lại bị té quỵ ra đất như vậy? Nếu chẳng phải bị các vị hãm hại thì còn ai vào đây nữa. Bắc Hy Điền liền cất giọng lạnh lùng cười ăn ặc trong cổ. Và khi tiếng cười vừa thốt ra thì cả người của y cũng đã lao tới, thò một cánh tay ra, vươn thẳng năm ngón vào ngực của Dư Long Võ, nhanh như gió hốt. Bắc Hy Ngôn đang đứng cạnh đó, trông thấy thế cũng liền tràn ngay tới, dùng một thế phất dân nã quyệt, chụp thẳng vào ngọn phán quan bút trong tay của Dư Long Võ. Lữ Lương Song Phán là những nhân vật tên tuổi vang lừng từ bấy lâu nay, khiến cả vùng Quan Trung ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Võ công chẳng những hết sức cao tuyệt và quái dị, mà tâm địa còn độc ác khó lường. Do đó khi hai lão ta vừa dung tay đánh ra thì đều sử dụng những thế võ hiểm hóc ác độc, nhắm công thẳng vào các vị trí mà đối phương phải lo tự cứu. Nhưng Dư Long Võ cũng chẳng phải là người võ công tầm thường, nên trông thấy Bắc Hy Ngôn vừa chụp tới bèn nhanh nhẹn hạ thấp ngọn phán quan bút xuống, rồi lại dung mạnh trở ra, khiến cho ánh thép lóe lên sáng ngời như một chiếc cầu vồng, đi đôi với vô số sào bạc lạnh ngắt, rít gió dèo dèo, nhắm công vào các huyệt đạo trọng yếu trên người của Lữ Lương Song Phán. Trong khi đó y lại đưa chân lách tránh nhanh nhẹn và đã tránh khỏi thế công của đối phương. Do đó những thế đánh của Lữ Lương Song Phán đều hụt vào khoảng không. Đồng thời cả hai lại trông thấy ngọn phán quan bút từ trong tay của Dư Long Võ điểm tới nơi, nên không khỏi kinh hoàng. Họ biết đối phương là một tay võ nghệ cao cường, nên cũng hối hả giang ra xa rồi lại nhanh như chớp tràn tới, kẹp lấy hai bên ông của Dư Long Võ, áp dụng lối đánh bao vây, dung chưởng giáng thẳng đến ồ ạt, gây nên vô số bóng chưởng chập chờn và những luồng kinh lực mãnh liệt như triều dân sống dậy, nhắm công thẳng vào người của Dư Long Võ với mục đích giành lấy phần chủ động về mình. Dư Long Võ trông thấy thế cũng dung mạnh ngọn phán quan bút trong tay ra, dùng toàn những thế võ công cao siêu tuyệt nghệ, khiến ánh thép xoay tích như một bánh xe, vừa đâm vừa quét, vừa hất vừa móc, và chẳng có một thế võ nào kém phần lợi hại. Đồng thời y lại quát to lên rằng: "Nhị vị nếu không ngoan ngoãn bó tay nhận tội thì chớ trách môn hạ của Dân Đài lại xuống tay quá ác độc." Tiếng quát vừa dứt thì ngọn phán quan bút của y cũng quét nhanh ra, nghe một tiếng vút, đồng thời lại có tiếng lò xo bung mạnh ra rất lạ lùng. Lữ Lương Song Phán nghe Dư Long Võ tự xưng mình là môn hạ của Thương Lục Kỳ ở Dân Đài thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Nhưng ngay lúc ấy bỗng nghe Bắc Hy Ngôn hự một tiếng khô khan, rồi thân người cũng bị hất bắn lên cao 3-4 trượng, sau đó lại bắt từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất như một con diều đứt dây, nằm sóng sượt không còn ngồi dậy được nữa. Bắc Hy Điền trông thấy thế trong lòng hết sức kinh hãi, đôi mắt chiếu sáng rực, quát to lên rằng: "Người dám cả gan sử dụng chất độc vô hình!" Câu nói vừa dứt thì Bắc Hy Điền bỗng cảm thấy đôi chân loạn choạng, hai mắt tràn đầy sắc kinh hoàng, tựa hồ bị rắn độc cắn trúng và cuối cùng té ngửa ra đất bất tỉnh hẳn. Đôi mắt của Dư Long Võ nhìn qua Lữ Lương Song Phán đang nằm sóng sượt trên mặt đất một lượt, rồi cất tiếng cười lạnh lùng. Nhưng ngay lúc ấy bỗng hắn ta nghe một giọng nói già nua nổi lên sát bên tai rằng: "Chất độc vô hình của Thường Quỳnh quả là lợi hại. Thảo nào nghe nói với Hắc Bạch trong giới giang hồ, dù muốn xâm nhập Dân Đài cũng đành trùng chân tất cả." Lữ Long Võ không khỏi giật mình, nhanh nhẹn quay phát người lại thì đã trông thấy lão già đứng cách xa y độ ngoài một trượng, chắp tay sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Bởi thế hắn ta lại hết sức kinh ngạc nói: "Tiền bối không sợ chất độc vô hình hay sao?" Lão già vẫn giữ nét tươi cười nói: "Và đây không sợ, vì thứ chất độc vô hình ấy chỉ có thể mang ra để đánh nhau với kẻ địch, nhưng không thể dựa vào nó để thủ thắng hoàn toàn. Vì chính vậy nên Thương huynh hiện nay mới đang sốt ruột rèn luyện những môn kỳ học ghi chép trong Phò Tử Phủ Kỳ Thư. Nếu sự thật chỉ cần dựa vào chất độc vô hình là có thể sừng bá trong thiên hạ, khuất phục được các quần hùng võ lâm, thì Thương huynh đâu cần phải lo rèn luyện những môn võ học đó làm gì?" Dư Long Võ gật đầu nói: "Lời nói của tiền bối phải lắm." Nói đoạn hắn ta bèn đưa mắt nhìn về phía con xích thố một lượt, sắc mặt tỏ vẻ cuống quýt vô cùng. Nhưng bỗng nghe lão già lên tiếng nói: lão đệ đã gán tội oan cho Lữ Lương Song Phán rồi. Vì con ngựa này đã đến giờ khắc bị chất độc hành hạ, chứ không phải do Lữ Lương Song Phán ám hại đâu. Dư Long Võ nghe thế không khỏi sửng sốt nói: nếu nói như vậy thì tại hạ đã gây ra một lỗi lầm rồi hay sao? Lão già cười nói: người trong võ lâm chúng ta lúc nào hành sự cũng chẳng nên có sự hối hận. Nếu đã làm sai thì phải làm sai tới cùng. Vì hiện nay Lữ Lương Song Phán bị thảm bại dưới tay của Tôn gia, tất họ có lòng oán hận sâu xa. Vậy nếu cứu nguy giúp cho họ thì chắc chắn cũng không thể thu phục họ làm môn hạ của Vân Đài Sơn được. Do đó chi bằng giết rắn thì phải giết cho chết, chứ sau này sanh ra oán thù thì còn hại hơn. Vậy già sẽ giúp cho chúng nó được chết mát thần. Nói dứt lời, lão già bèn vung tay lên rồi đè mạnh xuống giữa khoảng không hai lượt. Tức thì xác chết của Lữ Lương Song Phán tựa hồ bị một vận nặng nghìn cân giáng trúng, liền biến thành hai đống thịt vụn bầy nhầy máu tươi. Dư Long Võ trông thấy thế không khỏi bắt ớn lạnh cả tâm can. Hắn vội vàng lên tiếng nói: thế còn con xích thố thì sao? Lão già đáp rằng: nó không thể chết được đâu. Vậy chúng ta chớ bận tâm đến nó làm gì. Chờ chốc nữa sắp thuốc cho nó uống thì đến sáng ngày mai tất nó sẽ hết ngày. Thôi chúng ta hãy bước vào trong ăn uống với nhau vài chung rượu đã. Dư Long Võ lên tiếng nói: tại hạ xin tuân lệnh lão tiền bối. Nói đoạn hắn ta bèn bước tới sát bên cạnh hai cái xác chết của Lữ Lương Song Phán, rồi lấy bột quá thi ra rắc lên để thủ tiêu hai cái xác chết ấy. Kế đó hắn liền theo chân lão già bước vào trong khách điếm, ngồi yên xuống bàn, tươi cười nói: giờ đây tại hạ xin kính chúc lão tiền bối một ly rượu trước đã. Nói dứt lời, hắn ta bèn bưng tô rượu lên uống nghe ừng ực. Sau đó hắn ta lại lên tiếng nói: cao tính đại danh của lão tiền bối chẳng hay có thể chỉ dạy cho tại hạ được biết để tránh sự thất lễ chăng? Lão già cũng bưng tô rượu lên uống một hơi đến cạn rồi nói: và đây họ Tống, riêng về lai lịch thì khi hai lão đệ trở về Vân Đài Sơn thì sẽ rõ. Hiện giờ chẳng hai lão đệ có ý định đi đến đâu? Dư Long Võ đáp rằng: tại hạ phụng mệnh của Sơn Chủ đi đến Tàu Châu để mời tử mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa Vương Công Thái, tức một bậc danh túc của phái Điểm Thương, đến Vân Đài để cùng mưu đồ đại sự. Đôi mắt lão già thoáng hiện vẻ sửng sốt nói: Vương Công Thái tới ngày nay vẫn còn sống hay sao? Và đã xa cách ông ấy mấy chục năm rồi. Và đã bạc vô âm tín nên vẫn tưởng ông ấy đã tiên du rồi chứ. Chẳng ngờ ngày nay ông ấy vẫn còn mạnh giỏi. Vậy xin hỏi lão đệ là hãy nói giúp giùm già là già hẹn ông ta gặp tại Vân Đài Sơn nha. Dư Long Võ đáp rằng: tại hạ xin tuân lệnh. Sau đó hai người cùng ăn uống với nhau thật là vui vẻ, nói từ chuyện này sang chuyện khác không ngừng, xem ra rất tường đắc. Do đó chẳng mấy chốc thì Dư Long Võ đã xài lũy túy. Vì vui miệng và có lẽ hợp ý nhau nên lão già đã tìm hiểu nơi Dư Long Võ tất cả những chuyện bí mật cùng lai lịch của phái Vân Đài. Lúc đấy bọn tiểu nhị trong khách điếm cũng đã sắc thuốc cho xích thố uống xong, nên bước vào bẩm rằng: con ngựa của các ngài đã đứng lên được rồi, và nó cũng đã có thể đi tới đi lui, xem khỏe mạnh như bình thường vậy. Dư Long Võ tuy đang còn say nhưng tâm trí vẫn còn bình tĩnh, nghe qua liền đứng phát dậy nói: tiền bối quả là một người tài cao như thánh thần. Giờ đây tại hạ muốn xem con ngựa đã hoàn toàn bình phục chưa, hầu ngày mai để lên đường cho sớm. Lão già hiếp đôi mắt say chết choáng, vừa gật đầu lại vừa đưa tay đỡ bầu rượu rót ra một chén đầy nữa. Dư Long Võ nói: xin lão tiền bối cảm phiền ngồi đây dùng một mình, tại hạ bước ra rồi sẽ vào ngay. Dứt lời hắn ta quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa. Sau khoảng thời gian độ chừng dùng xong một chén trà nóng thì Dư Long Võ lại từ ngoài bước vào, sắc mặt đầy vẻ vui tươi. Nhưng lúc ấy hắn ta trông thấy lão già đã nằm gục trên bàn ngủ ngon lành và ngái to như sấm nổ, nên trong lòng không khỏi sửng sốt lẩm bẩm rằng: hiện giờ trời đã sắp bình minh, ta lại cần phải đi gấp đến Tàu Châu, thế mà vị tiền bối này đang sai lý trí, chả lẽ ta ra đi mà không giả tự. Hắn ta tỏ ra do dự trong giây lát, rồi tựa hồ như trong lòng đã có sự quyết định, nên đưa bàn tay vỗ kêu mấy tiếng, gọi bọn tiểu nhị đến thanh toán tiền bạc đâu đó xong xuôi, và dặn dò chúng khi nào lão già thức dậy hãy nói cho lão biết về chỗ y có việc gấp cần ra đi nên gửi lời cáo lỗi. Khi mọi việc đã xong xuôi, y bèn bước thẳng ra cửa rồi nhảy lên lưng ngựa giật cương chạy như bay. Dưới ánh trăng sao lờ mờ, ngọn gió sớm thổi mát dịu, sương đêm bay lất phất ướt cả lớp áo ngoài của Dư Long Võ. Y vẫn một mực dục ngựa chạy như bay tới, và chẳng mấy chốc đã vượt qua một khoảng đường dài có ngoài 10 trượng. Đến đây thì y đến đâu trong rừng hoang dại, đồi núi chập trùng, bỗng nhiên y cảm thấy có một luồng kình lực giá lạnh bất thần quét ngang qua người, nên không khỏi rùng mình mấy lượt. Bởi thế đôi mắt cũng liền tối sầm lại, đầu óc choáng váng, té lăn quay xuống đất và bất tỉnh hẳn luôn. Bên ngoài Đại Thọ Trang, tọa lạc tại vùng ngoại ô của Tàu Châu, có một gốc cổ thụ thực to, cành lá tùm, bóng râm rậm ngoài 10 mẫu. Nơi đó thật là một địa điểm hóng mát tốt cho những ngày nóng bức. Vào đúng giữa trưa hôm ấy, dưới gốc cây đại thọ có 5-6 người đang ngồi xếp bằng trên đất, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong số đó có một lão già, mình mặc áo lam, giọng nói vang rền, đang lớn tiếng bàn bạc với mọi người về những công việc bên trong trang trại. Nhưng lão già ấy bỗng cất giọng kêu kinh ngạc lên sau một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía đầu đường dẫn đến Đại Thọ Trang. Vì nơi đó có một bóng người mình mặc áo đỏ đang cưỡi ngựa như bay, cát bụi tung mù mịt, gió ngựa vang rền như sấm nổ. Chẳng mấy chốc sau, người kỵ mã đã phi ngựa đến gần, và ai nấy đều trông thấy chính là một gã đàn ông to lớn, mình mặc y phục ngắn màu đen, dáng điệu hung dữ, mặt đầy những vết thẹo dao, trên lúng có dắt một cây phán quan bút, hình dáng quái dị, ánh thép chiếu lập lè. Bởi thế lão già mặc áo lam không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nói thầm: người ấy tựa hồ đang nhắm hướng Đại Thọ Tràng phi ngựa tới, chẳng lẽ hắn ta đi tìm ai? Chính vì vậy nên trong lòng lão ta đang băn khoăn nghĩ ngợi, nhanh nhẹn đứng phát dậy, rồi nhanh nhẹn đưa chân bước tới, thông thả về hướng người đàn ông cưỡi ngựa ấy. Khi người đàn ông đó lướt đến nơi, bèn hối hả nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rồi đưa đôi chân đáp nhẹ nhàng trên mặt đất như một cành lá rơi. Trong khi đó thì 4 chân con xích thố cũng đã dừng đứng lại, không hề nhúc nhích. Lão già buộc miệng khen rằng: con ngựa tốt lắm. Gã đàn ông áo đỏ bèn quay mình về phía lão già mặc áo lam xá một cái thật sâu, nói: tiền bối có phải là người trong võ lâm tôn xưng là Tử Mẫu Đoạn Hồn Kim Thoa Dương Công Thái chăng? Lão già áo lam chính là Dương Công Thái, nên khi nghe lão gã đàn ông mặc áo đỏ ấy hỏi đúng danh hiệu của mình, thì đôi mắt liền trở thành sáng quắc, không ngớt nhìn từ đầu đến chân của gã đàn ông ấy để dò xét, rồi lên tiếng nói: tôn giá là ai, tại sao lại biết được già? Gã đàn ông ấy đáp: tại hạ là Dư Long Võ, chịu mệnh lệnh của sơn chủ là Thương Lục Kỵ mang thơ tới đây để trao cho tiền bối. Trước khi ra đi, sơn chủ có nói rõ là hình dạng của tiền bối cho tại hạ nghe, nên vừa trông thấy thì tại hạ đã nhận ra được ngay. Nói đoạn, người đàn ông mặc áo đỏ ấy liền thò tay vào lấy ra một phong thơ trao đến cho lão già. Dương Công Thái nghe nói đến Thương Lục Kỵ thì sắc mặt liền hiện vẻ vui mừng, lên tiếng nói: ồ, té ra tôn giá là người của Thương huynh sai đến, vậy chỗ thất lễ của già xin tôn giá hãy vui lòng tha thứ cho. Thương huynh đến nay vẫn còn nhớ đến già, thật là một việc quý quá thay. Vừa nói lão ta vừa xé phong thư ra xem, và sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm trong giây lát, mỉm cười nói: ngoài phong thơ này, Thương huynh có dặn dò chi đến Dư lão sư nữa không vậy? Dư Long Võ đáp rằng: trước khi ra đi, sơn chủ có dặn dò tại hạ là nói lại với tiền bối, dù sao cũng nên nghĩ tình bằng hữu thở xưa, vui lòng dời gót đến Vân Đài Sơn một chuyến, đồng thời vào đúng giờ tí đêm rằm tới đây, sơn chủ sẽ túc trực tại chân núi phía nam để cung nghinh tiền bối. Dương Công Thái đưa tay vuốt râu cười to nói: người bạn cũ thì tình nghĩa lúc nào cũng nặng, dây già đâu thể khước từ cho được. Bởi thế chắc chắn già sẽ đến địa điểm nói trên đúng theo lời hẹn. Dương lão sư đã buồn bà lặn lội ngàn dặm đường đến đây, vậy nếu không chê hàng xá quá bẩn chật thì Dư Long Võ không chờ cho Dương Công Thái nói dứt lời, đã đáp tiếng rằng: tại hạ hiện giờ đang bận nhiều chuyện cấp bách khác, nên không tiện nán lại đây lâu. Vậy lòng tốt ấy của lão tiền bối tại hạ xin nhận và xin cáo từ ngay bây giờ. Nói đoạn y bèn chắp tay xá một cái thật sâu rồi quay lưng trở lại, nhảy phóc lên lưng ngựa, giật cương chạy như bay đi. Lưu Yến thuộc tới đây thì Đoan Mộc Dân Lan cất giọng trong trẻo phá lên cười to nói: gã Dư Long Võ ấy chắc chắn là do ân sư cải trang giả dạng chứ gì. Đồng thời sở dĩ ân sư sốt ruột muốn rời khỏi Đại Thọ Trang ngay cũng chính là để có thì giờ cải trang thành gã Dương Công Thái hầu xâm nhập dân Đài Sơn đúng theo kế hoạch đã định. Đoan Mộc Dân cười vui vẻ và trông khả ái như một đóa hoa bách hợp đang nở, diện mục của nàng càng thêm duyên dáng xinh tươi. Lưu Yến trợn to đôi mắt một lượt nói: còn a đầu ngươi, nếu ta chẳng phải vui lòng cứu thoát phụ thân của ngươi thì đâu lại bằng lòng mạo hiểm như vậy. Mọi việc đã được người đoán đúng, ta cũng lười không muốn nói thêm nữa. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: ân sư cải trang làm nhạc phụ của con là Đoan Mộc Hoa, phải chăng cũng có một dụng ý sâu xa chi khác? Thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến đưa mắt lườm Lữ Tùng Lâm một lượt nói: lẽ tất nhiên là có một dụng ý sâu xa, vì lúc bấy giờ Đoan Mộc Hoa đang bị Thương Lục Kỳ đánh đập tàn nhẫn để truy hỏi nơi ẩn mình của Nghê Thường Công Chúa. Hơn nữa hắn ta đang định sai số người của Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương tìm đến Tuyết Phong để gây sự. Trong khi đó Đoan Mộc Hoa đang bị đánh đập đến ngất liệm, hơi thở chỉ còn mong manh, tính mạng nguy hiểm, chẳng khác chi chỉ mạnh treo chuông. Bởi thế ta bèn cải trang làm Đoan Mộc Hoa xâm nhập dân đài, đại náo khắp nơi nơi, khiến chúng hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Do đó bắt buộc chúng phải kéo dài kế hoạch tìm đến gây sự với Nghê Thường Công Chúa. Tuy nhiên chuyện đó sớm muộn gì rồi chúng cũng sẽ thực hành. Vậy người hãy mau gọi Cát Dương đến đây, để sư phụ có mấy việc muốn bảo với lão ta rất gấp lắm. Lữ Tùng Lâm nghe thế bèn bước ra gọi Cát Dương vào. Và khi Cát Dương thi lễ xong bèn lên tiếng nói: lão tiền bối có điều chi chỉ dạy à? Lưu Yến nói: không dám, xin hỏi các lão sư là hiện giờ Nghê Thường Công Chúa ở nơi nào? Nghê Thường Công Chúa từ ngày được Cựu Tông Hồ nói cho biết cách rèn luyện Tử Diệm độc chưởng và biết thứ độc chưởng ấy không sợ chất độc vô hình của Thương Lục Kỳ, liền dựa vào phương pháp ấy dạy cho các cao thủ thuộc hạ. Chính giảng bối cũng là người được truyền dạy cho thứ độc chưởng ấy. Hiện nay Nghê Thường Công Chúa đã bế quan để suy gẫm và rèn luyện các môn tuyệt nghệ trong phần phụ lục của Tử Phủ Kỳ Thư. Lưu Yến trầm ngâm một lúc mỉm cười nói: ngày mai này già sẽ cùng tôn giá đi rút đến ngọn núi Tuyết Phong, giờ thì tôn giá hãy tùy tiện. Các Dương cáo lui đi ra. Và Lưu Yến bèn đưa mắt nhìn về phía Đoan Mộc Dân Lan nói: hiện nay ta chưa thể giả dạng giống y hệt lệnh tôn, và nếu để như vậy thì rất có thể bị Nghê Thường Công Chúa phát hiện được mình là kẻ giả mạo. Do đó người nên nói rõ cho ta biết về những cử chỉ và dáng điệu hàng ngày của lệnh tôn, để ta sửa chữa lại cho được giống hơn nữa. Đoan Mộc Dân Lan cất giọng trong trẻo cười khanh khách nói: chuyện bí mật thì không thể nói cho người thứ ba biết hết, vậy xin ân sư hãy theo con vào phòng trong cái đã. Lưu Yến cất giọng cười rồi mắng rằng: rõ là nhõng nhẽo mà. Nói đoạn lão ta bèn đứng lên bước theo Đoan Mộc Dân Lan vào giải phòng cảnh đó. Lữ Tùng Lâm không khỏi lắc đầu mỉm cười, nhưng bỗng sắc mặt của chàng biến hẳn, vì trông thấy cậu bé Lư Khang đang nhanh nhẹn lướt vào phòng với dáng điệu mất bình tĩnh. Cậu ta kê miệng vào tai chàng nói nhỏ rằng: người văn nhân áo lam ấy chẳng rõ xâm nhập vào bên trong khu này từ lúc nào, và hiện nay bị dây khốn tại Tốn Cung, đánh nhau kịch liệt với Phong Trần Tam Hiệp. Lúc ấy bên ngoài lại thấy có một cây pháo thần thiên báo hiệu bay xẹt thẳng lên nền trời đêm, nổ tung ra thành vô số ánh lửa rực rỡ qua cả mắt. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm ít nhiều biến đổi lên tiếng nói: hiền đệ, mau đến ra lệnh cho Tam Hiệp cấp tốc rút lui khỏi Tốn Cung, và Ngô huynh sẽ đến ngay ứng phó bây giờ. Kê Khang bèn nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài, và Lữ Tùng Lâm cũng mở tủ kê sát bên góc nhà, lấy một vật chi rồi hối hả lướt theo chân của Kê Khang ngay. Lữ Tùng Lâm vừa đến Tốn Cung thì đã trông thấy một bóng người màu lam phi thân bay vọt thẳng lên khoảng không, đồng thời Phong Trần Tam Hiệp đều lảo đảo đôi chân như muốn té quỵ xuống đất, chứng tỏ đang bị trọng thương. Bởi thế chàng không khỏi hết sức kinh hãi, vội vàng lướt tới đỡ Phong Trần Tam Hiệp rồi cho mỗi người uống một viên linh đơn. Kê Khang từ bên cạnh đó cũng nhanh nhẹn lướt tới nói: "Tiểu đệ vừa ẩn mình trong bóng tối ném ra chính mũi phi tiêu thép, nên khiến cho lão quỷ áo lam ấy biết rằng trong khu nhà này đâu đâu cũng được canh phòng cẩn mật, nên không muốn kéo dài trận đánh, hối hả phi thân bỏ đi. Nếu chẳng thế thì chắc chắn Tam Hiệp không thể làm sao thoát khỏi được độc thủ của lão ta." Lữ Tùng Lâm giọng chân nghiến răng rồi: "Chẳng ngờ ta lại chậm một bước để cho tên lão tặc ấy trốn thoát khỏi kỳ trận." Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm trở thành sáng quắc và lạnh buốt như hai lưỡi đào thép. Kê Khang trông thấy thế thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ rằng giữa đại ca và người văn nhân áo lam này chắc chắn có mối thù oán chi to tát. Chẳng hiểu người văn nhân áo lam này có phải thật là đoạt phách lang quân Du Hàng Lâm hay không. Có lẽ Du Hàng Lâm có kẻ tương quan đến cái chết của người cha già của đại ca ta. Giữa lúc Kê Khang còn đang nghĩ ngợi thì Lữ Tùng Lâm đã kẹp Phong Trần Tam Hiệp nhanh nhẹn rời đi khỏi kỳ trận. Ngay lúc ấy bỗng Kê Khang nghe có tiếng chân người đáp trên mặt đất rất khẽ, nên cậu ta không khỏi giật mình, thầm nghĩ: "Chắc khi nãy mình và các dương tới đây vì nhất thời để sơ hở nên lũ yêu tà đã theo chân xâm nhập vào Thái Ất Kỳ Môn này. Nhưng có lẽ vì thân pháp của mình quá nhanh nhẹn nên số yêu tà ấy mới có được giữa đường thì bị kẹt lại. Có lẽ giờ đây chúng lại muốn âm thầm theo chân mình để vào sâu bên trong hầu thực hiện những âm mưu đen tối của chúng chăng?" Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.